đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, Hồn Đồ Đệ Treo. Lý Hư thông qua cửa sổ nhảy vào Tiểu Đát Kỷ gian phòng. Hắn mục đích rất đơn thuần. Chính là muốn hoàn thành hệ thống cho hắn cái thứ hai trừng phạt nhiệm vụ. Ban đêm tiến đến, ngươi theo cửa sổ chuồn êm tiến vào gian phòng của nàng. Thừa dịp nàng ngủ say, thu thập nàng khóe miệng chảy ra chất lỏng. Nhảy vào Đát Kỷ gian phòng về sau, Lý Hư mới phát hiện tự mình quên lấy trên mặt bàn lưu ly tịnh bình. Được rồi, dùng miệng hoặc là tay thu thập đi. Lý Hư hạ quyết tâm, rón rén đi đến bên giường của nàng, nhẹ nhàng mở ra nàng màn trướng. Đột nhiên nhìn thấy ba đôi con mắt nhỏ giọt đích trượt nhìn mình chằm chằm. Lý Hư dọa đến nhảy dựng lên. Con tưởng rằng Đát Kỷ có ba đôi con mắt, nguyên lai là ba nữ. An Chi Ngư nằm tại bên ngoài rìa, nàng một cái trắng như tuyết mà chân thon dài nửa lộ ra. Trắng như tuyết lan tràn đến đùi liền bị chăn mền che lại. Cũng không biết rõ bên trong là cái gì rầm rộ. Nho nhỏ Đát Kỷ ngủ ở giữa. Màu trắng tóc bạc đặc biệt dễ thấy. Lóe ra sáng bóng trong suốt. Ban Nhược Trúc con mắt cùng huyết nhất dạng đỏ. Nàng nhóm nháy mắt nhìn chằm chằm xuất hiện Lý Hư. Đôi mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Nghi hoặc hắn nhảy thế nào cửa sổ tiến đến. Lý Hư một thời gian không lời nào để nói. Cứng ngắc mặt, trong tay nhổ lên màn trướng buông xuống. Xoay người rời đi, nếu ngươi không đi khả năng liền bị nện. Hắn lần nữa nhảy cửa sổ mà ra. Trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Trong phòng thanh âm nói chuyện vang lên lần nữa. An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc đồng thời nghiêng người. Nhìn chằm chằm ngủ ở giữa Đát Kỷ gương mặt. Chuyện gì xảy ra? An Chi Ngư cười mỉm nhìn qua nàng. Hắn nghĩ đối ngươi làm gì? Làm sao lén lút tiến đến? Các ngươi có vấn đề à? Tiểu Di đưa tay đâm đâm Tiểu Đát Kỷ mặt. Đát Kỷ không nói lời nào. Lúc đầu đêm nay dự định hảo hảo đi ngủ. Không nghĩ tới Tiểu Di cùng An Chi Ngư cũng chạy tới cùng tự mình nói chuyện phiếm. Một trò chuyện liền cho tới đêm khuya. Càng không có nghĩ tới chính là nàng nhóm trò chuyện một chút phát hiện cửa sổ có động tĩnh. Liền thấy một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh tiến vào đến. Chính là nàng sư phụ Lý Hư. Ngươi tại sao không nói chuyện? An Chi Ngư đâm đâm Đát Khinh mềm mại gương mặt. Đát Khinh suy nghĩ một chút nói. Là như vậy, sư phụ gần nhất đang huấn luyện ta. Hắn sẽ không định giờ đánh lén ta. Mục đích đúng là để cho ta thời khắc bảo trì cảnh giác. Nhìn thấy ba người chúng ta ở chỗ này, hiển nhiên là có chút xấu hổ. Sau đó liền chạy rơi. Là như vậy sao? An Chi Ngư một mặt cười xấu xa. Không phải vậy còn có thể là cái gì? Đát Kỷ hỏi lại. An Chi Ngư hướng về phía lỗ tai của nàng nói khẽ. Ai biết rõ đây? Có lẽ hắn muốn chạy tiến đến nằm ở bên cạnh ngươi. Đối ngươi động thủ động cước. Đát Kỷ nói. Chớ nói nhảm. Ta cùng sư phụ quan hệ rất thuần túy. Thuần túy đến có thể tiến hành mưa rơi chuối tây. An Chi Ngư cười mỉm. Đưa tay một cái dễ hành bạch ngón tay đâm đâm nàng thịt thịt gương mặt. Cười nói. Ta cảm thấy không quá thuần. Đát Kỷ thở dài nói. Ngươi nghĩ cái gì đây? Có phải hay không thoại bản thấy quá nhiều? Luôn luôn hướng oai ra muốn. Tiểu Di lạnh lùng hỏi. Lời gì bản? Đát Kỷ cùng An Chi Ngư sắc mặt cứng đờ. Tiểu Di vặn lấy Đát Kỷ lỗ tai. Lại còn có đồ vật giấu giếm Tiểu Di. Mau nói là cái gì đồ vật? Đau, đau, đau. Đát Kỷ hút trượt một cái. Tiểu Di, yên tâm buông tay. Mau nói. Nếu không nói ta đem ngươi lỗ tai cho vặn rơi. Là Chi Ngư tỉ tỉ thường xuyên xem một loại sách. Với ngươi cho ta bí đùa giỡn đồ là một cái loại hình đồ vật. Ngươi là tranh minh họa hình thức. Nàng là chữ nghĩa. Tiểu Di tranh thủ thời gian buông ra Đát Kỷ lỗ tai. Cười nói. Mượn một bộ nói chuyện. Đát Kỷ nói. Ngươi hỏi Chi Ngư tỉ tỉ. Nàng có mấy chục bạn. An Chi Ngư bất đắc dĩ nói. Nếu là sớm mấy ngày hỏi ta liền có. Hiện tại không có. Tiểu Di hỏi. Làm sao lại không có? An Chi Ngư ánh mắt kiên nghị. Cầm nắm đấm nói. ta đem bọn nó cũng cháy hết sạch. Những sách này san ảnh hưởng ta tiến độ tu luyện. Ta muốn giới sắc. Ha ha, có quỷ mới tin. Lý Hư về đến phòng. Hắn tính tới Đát Kỷ đi ngủ khả năng không có chảy nước miếng. Dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Nghìn tính vạn tính không có tính tới Tiểu Di cùng An Chi Ngư vậy mà cũng tại Đát Kỷ gian phòng. Hai cái này nữ có mau bệnh a, không hảo hảo ở tại gian phòng của mình. Luôn luôn chạy đến Đát Kỷ gian phòng nói chuyện phiếm. Là nhàn hoảng đi. Hắn sớm muộn có một ngày đem con mèo này cùng con cá này làm thịt ăn hết. Khả năng giải tâm đầu mối hận. Lý Hư khẽ cắn môi. Chui vào chăn của mình bên trong. Bắt đầu quan sát bên trong bản thân não hải. Hệ thống phía trên biểu hiện tin tức là. Nhiệm vụ thất bại. Thất bại nguyên nhân. Người ban đêm tiến về thu thập nàng khóe miệng chảy ra chất lỏng lúc. Bị không thể khống nhân vật đánh gãy trừng phạt nhiệm vụ tiếp tục ngươi đã mất đi tự do lựa. Chọn nhiệm vụ quyền lợi. Hệ thống sẽ tại ngẫu nhiên phân phối nhiệm vụ lần này ngươi phân phối đến nhiệm vụ là. 10 dặm rừng đào. Cánh hoa nhảy múa. Đát Kỷ tu luyện nóng đến đem chân vớ cởi xuống. Ngươi làm bộ ngã sấp xuống ở trước mặt nàng. Sau đó hôn nàng chân nhỏ. Lý Hư nhìn thấy cái này đột nhiên kinh ngồi dậy. Tỉnh cả ngủ, trong con ngươi của hắn tách ra như là quang mang, nét mặt đầy kinh ngạc, cái này không phải liền là hôn chân của nàng sao? Hô hô hô, Lý Hư hít thở sâu một hơi, không nghĩ tới hai lần trừng phạt nhiệm vụ thất bại, xuất hiện lại là cái này, không thể tưởng tượng nổi. Hệ thống, ngươi hiểu ta, Lý Hư âm thầm khích lệ trong đầu tinh mỹ đổ sách. Đây là trước mắt hắn mới thôi lần thứ nhất khen nó hiểu chuyện. Có thể thấy được vô cùng hiếm thấy. Ngày thứ hai, Lý Hư sớm liền rời giường. Đại khái 9 giờ mới tỉnh lại. Tỉnh lại phát hiện, Lục Ô ngay tại trong đình viện tu luyện. Thân thể của hắn tách ra quỷ dị hào quang màu xanh lục. Quang mang vô cùng cường thịnh. Xanh biếc để cho người ta hốt hoảng. Thanh Liên viện trưởng ngồi xếp bằng trên một cái ghế. Ngay tại nhắm mắt nhãn thần. Thật sự chính là một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng. Xa xa Đường Sinh đang luyện kiếm. Nhưng là Lý Hư xuất hiện. Lục Ô, Thanh Liên viện trưởng cùng Đường Sinh nhao nhao nhìn sang. Bọn hắn kinh ngạc, Lý Hư vậy mà lên được sớm như vậy. Chẳng lẽ mặt trời là theo phía tây ra? Nhao nhao ngẩng đầu nhìn mặt trời. Mặt trời tại phía đông. Bọn hắn đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Cái này thời điểm, nơi xa chậm rãi đi ra ba nữ tử. Tiếng cười của các nàng đến đặc biệt trong trèo. Nàng nhóm vừa rồi đi hồ nước bên kia giặt quần áo. Vừa mới trở về, liền thấy rời giường Lý Hư. Tiểu Di cùng An Chi Ngư nhíu mày. Đát Kỷ cấp tốc chạy tới. Mặt mũi tràn đầy quan tâm. Sư phụ, ngươi có phải là bị bệnh hay không? Lý Hư đen nói. Không có, không có. Ngươi dậy sớm như thế làm gì? Lý Hư tùy tiện tìm lý do. Ngươi bây giờ đều đã tam phẩm. Thế nhưng là ngươi liền một cái nhị phẩm. Một cái tam phẩm đạo pháp cũng không có nắm giữ. Sư phụ rất không yên lòng. Ăn không ngon ngủ không được. Càng nghĩ, dự định trước dạy ngươi đạo pháp. Thật sao? Đát Kỷ có chút hoài nghi. Vậy mà không tin ta. Lý Hư đưa tay vừa gõ đầu của nàng. Nói, nên đánh. Đát Kỷ sơ sơ đầu. Lý Hư lần nữa gõ gõ đầu nhỏ của nàng. Nói, ngươi trước chờ ta một lát. Ta đi trước ăn điểm tâm. Sau đó liền dạy ngươi đạo pháp. Rửa mặt xong xuôi. Ăn điểm tâm xong. Lý Hư liền mang theo nàng đi vào 10 dặm rừng đào. Nói, ta nắm giữ nhị phẩm đạo pháp có phần thiên chử hải. Nguyệt cung triều tịch, lôi đình chi nộ cùng thuật phòng the. Tam phẩm đạo pháp có kiên định cùng ba quyền. Ngươi muốn học cái nào? Đát Kỷ nhíu mày, tay cáo khẽ động, sắc mặt hồng nhuận. Sư phụ, ngươi mới vừa nói thuật phòng the là cái gì? Ta không nói thuật phòng the. Lý Hư nói, ngươi có, ta không có, ngươi khả năng nghe lầm. Không, ngươi khẳng định là nghe lầm. Nhanh, muốn học cái nào ta đều có thể dạy ngươi. Đát Kỷ ngồi xếp bằng mặt đất, hỏi, sư phụ. Ta hiện tại là tam phẩm, ngươi cảm thấy ta tu luyện nhị phẩm đạo pháp tốt, vẫn là tam phẩm đạo pháp tốt, cũng rất tốt, Ta nhị phẩm đạo pháp cũng rất mạnh. Sư phụ, ngươi có thể cho ta thi triển một cái. Ta muốn thấy xem mạnh bao nhiêu. Ta lại lựa chọn học. Có thể a, ta đem ta sẽ đạo pháp hết thảy cho ngươi thi triển một lần. Ngươi cảm thấy cái kia tốt, liền tuyển cái kia. Đát Kỷ ngồi xếp bằng mặt đất, nghiêm túc nhìn xem áo trắng như tuyết sư phụ. Sư phụ thật tốt, nàng ngọt ngào nhìn qua. Nhìn qua nhìn qua, suy nghĩ trở lại Tam Đồ Trấn một đêm kia. Nàng ngồi tại Lý Hư trên thân. Đột nhiên nàng vỗ đầu của mình, đem trong đầu tạp nhạp suy nghĩ vứt qua một bên. Nhìn kỹ, đây là nhị phẩm đạo pháp, Lôi Đình Chi Nộ. Lý Hư đứng tại chỗ, tay phải hướng lên trời không duỗi ra. Linh hải bên trong linh lực giống như nước thủy triều dũng mãnh tiến ra. Theo tay phải bay thẳng vân tiêu, linh lực khổng lồ tràn ra tới. Lập tức toàn bộ Thái Hư Thư Viện bầu trời xuất hiện mây đen. Mây đen tại bầu trời cuồn cuộn, như là ác ma gào thét. Cuồn cuộn bên trong, mây đen không ngừng mà bao phủ. Toàn bộ Thái Hư Thư Viện bao phủ tại trong hắc ám. Thời gian dần trôi qua, bầu trời phía trên có lôi đình tại gào thét. Như là thế giới tại hủy diệt, như là ngày tận thế tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ Thái Hư Thư Viện rơi vào vô biên hắc ám. 10 dặm đào hoa trên không còn ra hiện to lớn vòng xoáy màu đen. Làm cho Thanh Liên Viện trưởng, Đường Sinh, An Chi Ngư cùng Tiểu Di coi là xảy ra chuyện. Nhao nhao hướng phía 10 dặm đào hoa chạy tới. Kết quả lại tới đây. Phát hiện Đát Kỷ đang ngồi xếp bằng mặt đất. Lý Hư tay phải ngay tại điều động cường đại linh lực. Tựa như là đánh ngã cái này thương khung giống như. Các ngươi sao lại tới đây? Đát Kỷ cùng Lý Hư nhao nhao nhìn qua bọn hắn. Ta còn tưởng rằng các ngươi xảy ra chuyện nữa nha. Tiểu Di mặt mũi tràn đầy lo lắng. Không nghĩ tới sợ bóng sợ gió một trận. Nhếch cái miệng nhỏ nhắn nói. Các ngươi làm cái gì a? Làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ngồi xếp bằng mặt đất Đát Kỷ nói. Sư phụ nói cho ta biểu thị nhị phẩm đạo pháp uy lực. Để cho ta nhìn xem học cái nào. Đây là nhị phẩm đạo pháp. Đám người kinh ngạc, Lý Hư thản nhiên nói. Đúng, nghe vậy, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, không nói thêm gì nữa. Lặng lặng nhìn qua Lý Hư biểu diễn. Lý Hư duỗi xuất thủ tay phải chậm rãi uốn éo. Bầu trời mây đen xuất hiện cuồn cuộn vòng xoáy. Lôi đình tựa như ngũ trảo thần long tại bầu trời bay lượn. Lôi đình lực lượng che kín toàn bộ thương khung. Thái Hư Thư Viện âm u. Bầu không khí ngột ngạt toàn diện tràn ngập, liền xem như ngũ phẩm Tiểu Di cũng cảm thấy có chút đáng sợ. Nếu là phía trên lôi đình oanh đến trên người nàng, sợ là sẽ phải toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép đi. Đây là cái gì đạo pháp? Tiểu Di hỏi, sư phụ nói, cái này gọi nhị phẩm đạo pháp, lôi đình chi nộ, ta trước kia cũng đã gặp hắn thi triển, thế nhưng là sư phụ chỉ là dùng nó điện báo cá. Mang đến không nghĩ tới chỉ là cá trình điện đạo. Pháp thế mà mạnh như vậy. Thi triển ra như là muốn hủy diệt thế giới giống như. Cá trình điện thời điểm ta chỉ là động một chút xíu linh lực. Mà bây giờ vận dụng rất nhiều linh lực. Hiệu quả tự nhiên là không đồng dạng. Lý Hư nói. Lôi đình chi nộ biểu hiện ra liền đến nơi này. Tiếp xuống. Ta xem một chút nhị phẩm đạo pháp. Phần thiên trử hải cùng nguyệt cung triều tịch uy lực. Lý Hư nói đem linh lực thu hồi. Cuồn cuộn mây đen tán đi. Bầu trời khôi phục sáng tỏ. Ngay sau đó đám người phát hiện Lý Hư biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc linh lực theo tứ phía 4 phương 8 hướng xâm nhập mà tới. Bọn hắn nghe được bên người xuất hiện gào thét thanh âm. Khắp nơi nhìn quanh. Vậy mà thấy được nước biển theo tứ phía 4 phương 8 hướng tràn vào đến. Trong nháy mắt chung quanh tràng cảnh phát sinh biến hóa, Đát Kỷ phát hiện tự mình xếp bằng ở trên mặt nước. Chung quanh không còn có 10 dặm rừng đào cái bóng. Phía sau của nàng đứng đấy Thanh Liên Viện trưởng, ôm kiếm Đường Sinh, một mặt si ngốc An Chi Ngư cùng Tiểu Di. Phía trước là gào thét sóng biển. Ngay sau đó, tất cả mọi người ánh mắt vẻn vẹn nhìn chăm chú vào hải vực giới hạn. Một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh chậm rãi theo trong nước biển thăng lên. Theo hắn không ngừng dâng lên. Dưới chân của hắn xuất hiện một vòng màu đỏ mặt trời. Màu đỏ mặt trời chậm rãi đem hắn nâng lên tới. Làm Lý Hư tựa như là chân đạp mặt trời mà đến. Thân ảnh phảng phất tại giữa thiên địa tung hoành. Nhìn xuống thế gian vạn vật sinh linh. Lý Hư phía sau dần dần xuất hiện cửu luân mặt trời. Chiếu sáng thế gian. Nước biển không ngừng mà nổi lên. Tất cả mọi người cảm giác được hải vực toát ra nhiệt khí. Bọn hắn ngự kiếm mà lên. Cái này thời điểm nước biển triệt để sôi trào. Bọn hắn nhìn thấy Lý Hư đang không ngừng kết ấn. Bầu trời chậm rãi vỡ ra. Lập tức có cái gì to lớn thanh âm tại bầu trời vang lên. Thanh âm mang theo vô tận đạo vận. Tại giữa thiên địa oanh minh. Phảng phất muốn gột rửa linh hồn. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến vỡ ra giữa hư không chậm rãi hiện ra một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Cung điện rất phía trước có một gốc không biết rõ cao bao nhiêu đại thụ. Cung điện trên bầu trời có một vòng cong cong mặt trăng. Mặt trăng chiếu đại địa. Nguyệt cung rất phía trước có triều tịch thủy triều trồng lên. Như là vạn vật tại oanh minh. Ẩn ẩn nhìn thấy đại đạo vết tích tựa hồ tại mũi kiếm ma diệt. Sư phụ phụ, chấm ngoặc kép, đát kỷ lắp bắp, nhìn qua xuất hiện cảnh tượng. Không biết làm sao, trong vòm trời biểu hiện ra nhị phẩm đạo pháp. Nguyệt cung triều tịch, ta dưới chân chính là nhị phẩm đạo pháp. Phần thiên trử hải, đây đều là đạo pháp bày ra dị tượng. Lý Hư nói hai tay vỗ, lập tức hết thảy cảnh tượng hóa thành hư vô. Chung quanh vẫn như cũ là 10 dặm đào hoa. Đát kỷ vẫn như cũ xếp bằng ngồi dưới đất mặt. Thanh Liên viện trưởng, Đường Sinh, An Chi Ngư cùng Tiểu Di chỗ đứng lập vị trí không có bất kỳ biến hóa nào. Đây chính là ta nắm giữ nhị phẩm đạo pháp. Lôi đình chi nộ, phần thiên trử hải, Nguyệt cung triều tịch, Tiểu Đát Kỷ, nghĩ kỹ học cái kia sao? Sư phụ, ta còn muốn nhìn xem tam phẩm đạo pháp. Ta tam phẩm cái nắm giữ hai cái đạo pháp. Một cái là ta thường xuyên dùng đạo pháp. Cũng là thực dụng nhất đạo pháp. Nó gọi ba quyền. Dùng nắm đấm phá hủy hết thảy. Lý Hư nói một quyền đánh đi ra. Linh lực bạo động. Xa xa đại sơn trực tiếp băng liệt. Sau đó bị san thành bình địa. Bên trong người trợn mắt hốc mồm. Ba quyền hết thảy có ba quyền. Một quyền hơn mạnh hơn một quyền. Nếu là ba quyền chồng lên. Uy lực không thể tưởng tượng. Nhưng là không cần thiết. Một cái khác là giám định. Cái này giám định cũng rất thực dụng. Tỉ như nói ngươi không biết rõ đây là cái gì cây. Lý Hư nói đi đến một khỏa cây đào trước mặt. Nói. Sau đó liền có thể giúp ngươi giám định ra đến cây đào. Đại bộ phận đồ vật đều có thể giám định ra tới. Thanh Liên viện trưởng hỏi, còn có loại này đạo pháp? Lý Hư cười nói, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, Đường Sinh cùng An Chi Ngư toàn bộ hành trình không nói lời nào. Bởi vì cũng xem ngây người, Ban Nhược Trúc cũng rất là kinh ngạc, cái này Lý Hư đến cùng là cái gì nguồn gốc, mạnh đến loại này tình trạng. Hắn trước kia trước đó tại táng địa thấy qua Lý Hư đã là trạng thái mạnh nhất. Bây giờ suy nghĩ một chút. Chỉ là một góc của băng sơn. Thật là kinh khủng như vậy a. Theo hiểu rõ, cảm thấy hắn càng thêm cường đại, càng thêm thần bí. Không nói nàng, chính là cùng với nàng tiếp xúc nhiều nhất mang đến cũng không biết rõ Lý Hư nguồn gốc. Chỉ là biết rõ nàng rất mạnh, vô địch mạnh, biểu thị xong xuôi. Tất cả mọi người ở vào rung động bên trong. Chậm một khắc đồng hồ mới lấy lại tinh thần. Sau đó ly khai 10 dặm rừng đào. Quá đả kích người, đặc biệt là ngũ phẩm Tiểu Di. Nàng cảm thấy Lý Hư đánh tự mình liền cùng chơi giống như. Ngũ phẩm theo lý mà nói tại Đạo Châu đã coi như là tương đối mạnh một loại. Tại rất nhiều địa phương đều có thể đi ngang. Nhưng là tại Lý Hư trước mặt, đánh cũng đánh bất động. Thật không hợp thói thường. Thấy mọi người cũng ly khai về sau. Lý Hư đi vào Đát Kỷ trước mặt. Gõ gõ đầu của nàng. Nói. Khác ngơ ngác nhìn xem vi sư đẹp trai một chút dung nhan. Ngươi muốn học cái kia đạo pháp. Nói cho ta. Ta đều muốn. Ta cũng muốn học. Tiểu Đát Kỷ nháy mắt nhìn qua Lý Hư. Đi. Lý Hư gật đầu nói. Ta những này đạo pháp cũng dạy cho ngươi. Nhưng là nhóm chúng ta đến từng bước học. Không thể ăn một miếng thành bàn tử. Đến chọn một học. Học xong cái này ta sẽ dạy ngươi cái khác. Cái nào hiếu học? Đát Kỷ hỏi. ngoại trừ giám định, có thể lưu đến đằng sau học. Cái khác tùy tiện học, nhưng là muốn nói thực dụng, tự nhiên là tam phẩm đạo pháp ba quyền. Ngươi có cửu vĩ hồ thần thú huyết thống, nhục thân cường độ không thể so với ta chênh lệch. Đặc biệt ngươi mở chín đuôi thời điểm, ta đề nghị ngươi trước học ba quyền. Đát Kỷ nói, vậy liền học ba quyền. Sư phụ, ngươi bây giờ dạy ta. Lý Hư nói, ta chỉ có thể dạy ngươi quyền hình, nhưng là trong đó ý đến chính ngươi ngộ đạo. Đát Kỷ không điểm đứt đầu. Sư phụ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Được, Lý Hư tiếp xuống bắt đầu dạy nàng ba quyền. Đi đến sau lưng của nàng, ôm nhỏ nhỏ con nàng, cầm nàng béo mập nắm đấm. Sư phụ ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Ta là cái loại người này sao? Ta đang dạy ngươi ba quyền, nào có tay đem tay dạy. Đát Kỷ nhìn chung quanh, may mắn nơi này không có người. Đây là gọi thiếp thân dạy học, không phải liền là sợ ngươi học không được đi. Lý Hư bắt đầu nói hưu nói vượn. Ngươi chớ cùng ta ba hoa, tranh thủ thời gian đi theo ta tiết tấu học. Tay hắn đem tay dạy học, đại khái hai chén trà thời gian. Lý Hư buông nàng ra, nói, không sai biệt lắm đi. Chính ngươi luyện một lát. Đát Kỷ bắt đầu tu luyện, nhoáng một cái một canh giờ trôi qua. Nàng đều tại học Lý Hư quyền hình. Tu luyện đạo pháp chính là trước tiên đem hình học được, sau đó lại ngộ đạo, khả năng triệt để dung hội quán thông. Luyện luyện, nàng hơi nóng, thế là nàng đem mình làm dày, chân vớ hết thảy ném qua một bên, chân trần dẫm lên thật dày đào hoa cánh hoa, tiếp tục tu luyện. Lý Hư nhãn tình sáng lên, cái này không cơ hội tới sao? Hắn uống hai ngụm rượu, tại bên người của nàng đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng làm bộ chỉ điểm nàng. Lại một canh giờ sau, nàng rốt cục mệt mỏi ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi, uống một hớp lớn nước. Lý Hư làm bộ chân trái dẫm lên chân phải, trượt chân tại hai chân của nàng trước mặt, đồng thời tịnh y thuật thần không biết quỷ chưa phát giác thi triển. Lập tức chân của nàng sạch sẽ, không còn có bất luận cái gì bụi bặm. Lý Hư cấp tốc dán đi lên, dán tại nàng bàn chân nhỏ bên trên. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ hơi đỏ mặt, thân thể nóng lên, đang uống nước nàng bị sặc đến, không ngừng mà ho khan, lắp bắp nói, sư phụ phụ, ngươi làm một chút làm, mà đâu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.